ta lại chưa nói không giúp đỡ. Mượn điểm nhân thủ cho ngươi chẳng qua là việc nhỏ. Nhưng ngươi có nghĩ tới không có? Một nhà mới thành lập công ty nhỏ có thể ở trận này thịnh yến trong chi được bao nhiêu lợi ích? 1.000 vạn, hay vẫn là 2.000 vạn? Yêu cầu của ngươi sẽ không thấp như vậy a. Trần Thần nghe ra chút ý tứ, giật mình, bất động thanh sắc mà nói: Vũ Linh tỷ, ý của ngươi là? Hoa Vũ Linh khẽ cười nói: Nam Hồ khu khai phát là Giang Sơn tỉnh tương lai trong vài năm ít có đại động tác. Tô gia vì dơ lên Tô Bá Nam thượng vị thật sự là rơi xuống đại lực khí. Trận này thịnh yến lợi ích kỳ thật sớm đã chia cắt hoàn tất. Thân là thực tế chủ đạo người, Tô Bá Nam có được trong đó 40% hạng mục quyết sách quyền. Hắn cần cầm những này hạng mục đem làm nước cờ đầu nện khai mở tấm chức chi lộ. Thế lực khắp nơi chia cắt còn lại 60%. Cho ngươi mượn Tạ Bá Bá quan. Thiên Khoang tập đoàn cầm xuống trong đó 40%. Ông trời ơi! Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt nói: Vũ Linh tỷ, ngươi vì cái gì nói cho ta biết những này? Hoa Vũ Linh thầm mắng một câu đồ đần, bình thường nhìn xem rất thông minh đấy, thời điểm mấu chốt như thế nào phạm mơ hồ. Kỳ thật này làm sao có thể trách Trần Thần đâu rồi? Hắn hoàn toàn bị Hoa Vũ Linh mà nói sợ ngây người. Thiên Khoang tập đoàn có được Nam Hồ khu khai phát 24% hạng mục. Mà Nam Hồ khu Ba Kỳ khai phát dự tính tổng đầu nhập 100 tỷ tiền thật. 24% hạng mục nên có bao nhiêu lợi nhuận? Ít nhất vài tỷ a. Khỏi mạnh đi rồi. Ta bà cũng ngã bệnh. Tiểu Như lại là như vậy. Ta thời gian ngắn chỉ sợ không có ly khai thân. Mà Nam Hồ khu hạng mục lại khai phát sắp tới. Cho nên ta muốn tìm cái hợp tác đồng bọn. Ngươi đã minh bạch. Hoa Vũ Linh cơ hồ đem lại nói đến bên ngoài. Trần Thần nếu là lại nghe không hiểu tự là chày gỗ rồi. Trần Thần hô hấp mạnh mà dồn dập lên, lắp bắp mà nói: Hảo tỷ tỷ, ta không nghe lầm chứ? Ý của ngươi là cùng ta hợp tác khai phát những này hạng mục? Hoa Vũ Linh nghiệt ngợm cười cười: Còn không phải quá đần. Chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, tài chính, nhân mạch đều do Trời Khoang tập đoàn phụ trách. Ngươi Thiên Thần tập đoàn chỉ cần chứng thực cuối cùng kiến thiết là được rồi. Lợi nhuận mà phân chia 5 năm thành. Như thế nào đây? Động tâm rồi chưa? Đâu chỉ là tâm động, quả thực tự là bánh từ trên trời rớt xuống. Trần Thần cũng không phải đầu ngốc. Hắn như thế nào nghe không hiểu, kỳ thật Hoa Vũ Linh là tại tặng không hắn hơn 10 ước chỗ tốt. Đi không được a, cái gì bất quá là cái lấy cớ mà thôi. Như Thiên Khoang tập đoàn như vậy hoa hạ thập đại bất động sản cự đầu. Chọn dùng chính là tiên tiến quản lý hình thức cùng dùng thân thể chế. Ở đâu còn dùng được lấy chủ tịch tự mình chỉ huy. Bằng không thì chức vị quan trọng nghiệp người quản lý làm gì. Ta chỉ muốn một gốc cây tiểu thụ tỉ tỉ ngươi lại cho khắp rừng rậm, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần Thần trầm mặt một hồi. Cười đùa nói: Bất quá lại tiện nghi không chiếm không phải tính cách của ta. Cảm ơn mà nói ta đừng nói rồi. Ta hội nhớ kỹ tỉ tỉ tốt cả đời đấy. Hoa Vũ Linh trong nội tâm ngòn ngọt, cầm hơn 10 ước đổi tiểu tử này bại hoại niệm cả đời mình tốt, hái hoa được rồi. Nghĩ tới đây, tiểu nữ nhân nói khẽ: Niệm tỉ tỉ tốt. Có thời gian sẽ tới Thượng Kinh nhìn xem ta cùng Tiểu Như. Biết không? Trần Thần trong nội tâm ấm áp. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn tự đối với Hoa Vũ Linh có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Mà cái kia mập mờ một đêm về sau, loại cảm giác này sớm đã phá mầm mỏ mà ra. Đến bây giờ nghe được Hoa Vũ Linh lời nói này, có một loại gọi dục vọng đồ chơi đã tràn đầy thân thể của hắn. Hoa Vũ Linh động tác rất nhanh. Ngày hôm sau, Thiên Khang tập đoàn chấp hành tổng giám đốc Hoàng Hiểu Vĩ tự mình mang theo một nhóm người đi tới Tùng Thành. Cùng Trần Thần, Âu Tuyết Nhi chạm mặt về sau, mà bắt đầu trợ giúp Thiên Thần tập đoàn dựng cơ bản khung xương. Có chút những này chuyên nghiệp nhân sĩ gia nhập liên minh, Thiên Thần tập đoàn rất nhanh ốp kiến trúc tư cách cùng hành chính phê duyệt. Chỉ còn chờ cơ hội. Tùng Thành quốc tế khách sạn ở trong, Trần Thần, Âu Tuyết Nhi cùng Hoàng Hiểu Vĩ các loại Thiên Khang tập đoàn cao tầm tại cùng nhau ăn cơm. Hoàng Hiểu Vĩ năm nay hơn 40 tuổi, là thứ phi thường khôn khéo tài giỏi người, rất được Hoa Vũ Linh cùng Tạ Khang kiện tín nhiệm. Thiên Khang tập đoàn từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Tạ Khang kiện anh minh quyết sách cùng năng lực bên ngoài, cũng không có ly khai vị này siêu cấp chức nghiệp người quản lý. Vì lưu lại hắn, Hoa Vũ Linh hào phóng vung ra một năm 10.000 vạn tiền thật chi hoa hồng. Hoàng Hiểu Vĩ là thứ nho nhã nam tử, cầm khăn ăn lau miệng về sau, cười nói thần thiếu, Âu tổng, chúng ta chủ tịch có ý tứ là, ngoại trừ Thiên Khang tập đoàn đã có hạng mục bên ngoài, chúng ta còn muốn chủ động xuất kích tận khả năng hơn cầm xuống Tô thư ký trong tay hạng mục. Không biết ngài có ý kiến gì không không vậy? Trần Thần gật gật đầu, chuyện này Thiên Khang tập đoàn chỉ sợ không tốt lại ra mặt rồi. Nếu không có khẩu vị quá lớn hiểm nghi, dễ dàng thu nhận thế lực khắp nơi phản cảm cùng vây công. Hoàng Hiểu Vĩ gật đầu đồng ý. Trần Thần trầm giọng nói, ta cùng Tô thư ký câu thông qua, ý nghĩ của hắn là hội xuất ra một bộ phận hạng mục phân cho bản địa có tư cách xí nghiệp để làm. Cho nên ta quyết định lại để cho Tiểu Tuyết ra mặt đại biểu Thiên Thần tập đoàn đi đấu thầu. Đương nhiên cái này cũng cần Thiên Khang tập đoàn người nhiều mưu trí đoàn kỹ càng mưu đồ mới được. Không có vấn đề. Chúng ta chủ tịch nói đi vào Tùng Thành sau hết thảy nghe phân phó của ngài. Hoàng Hiểu Vĩ không biết Hoa Vũ Linh cùng Trần Thần là quan hệ như thế nào. Đương nhiên hắn cũng không muốn biết. Có một số việc không phải hắn nên hỏi, quản lý hắn tuyệt đối sẽ không phan. Đây là chức nghiệp người quản lý cơ bản thưởng thức. Thật tốt quá. Ra, chúng ta nâng chén, cầu chúc hai chúng ta ra tại đây tràn bầy ngạc tranh giành thực đại chiến trong lấy được huy hoàng thành quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 34 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 34 không thể buông tha. Cơm nước xong xuôi, một đoàn người chuyện trò vui vẻ chuẩn bị đi 12 lầu đi uống trà. Đi lối đi nhỏ thời điểm, đâm đầu đi tới hai cái đầy mặt ánh sáng màu đỏ một thân tử khí chính là người vạm vỡ. Trần Thần khởi điểm cũng không có để ý, sai thân xẹp qua về sau chợt nghe Âu Tuyết Nhi kinh kêu một tiếng. Làm sao vậy? Trần Thần quan tâm xoay người, đã thấy Âu Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt phía trước cái kia hai gã cười ha ha nam tử. Một cái trong đó trên cổ hoa văn hồng xà nam tử vẻ mặt say mê nghe tay phải, cười dâm nói tốt vĩnh lên bờ mông. Thơm quá nữ nhân. Hải ca, không nghĩ tới ta Tùng Thành có như vậy tịnh líp tô gơ, tìm nàng tới cùng ca mấy cái chơi đùa a. Một cái khác nam tử cùng cười. Trần Thần sắc mặt âm trầm. Nếu như vậy vẫn không rõ sở tình huống mà nói, hắn có thể đi chết rồi. Hắn bất động thanh sắc chậm rãi đi tới. Thản nhiên nói là tay phải của ngươi động vào. Cái kia được xưng là hải ca nam tử vẻ mặt dữ tợn, hai tay vây quanh âm hiểm cười nói đúng thì thế nào? Tiểu tử, ngươi cắn ta à? A, Trần Thần xoay người, hải ca thấy thế cuồng tiếu nói cô nàng, loại nam nhân này ngươi còn cùng hắn làm gì? Đến cùng ca ca a. Ca ca cao lớn uy mãnh lời còn chưa dứt. Trần Thần đột nhiên quay người một cước đá ra. Một cước này mang theo cuồng bạo lực lượng. Mang theo xé rách thanh âm trùng trùng điệp điệp đá trúng hải ca tử tôn căng. Đạt được hắn hai mắt trắng giả. Sắc mặt tro tàn. Đâm vào đồng bạn trên người. Đậu xanh rau muống. Hải ca đồng bạn nổi giận gầm lên một tiếng theo sau thắt lưng rút ra dao bầu. Vung vậy lấy hướng Trần Thần bổ tới. Thảo ngươi mổ mổ. Lấy lại tinh thần Vương Siêu hét lớn một tiếng. Nắm lên bên người một cái bằng sắt thùng rác phiên tới. Sau đó hùng tráng thân thể như là mãnh hổ xuống núi giống như vọt tới. Một chưởng đánh rớt trong tay hắn dao bầu. Khuỷu tay thuận thế hung hăng oanh tại lồng ngực của hắn. Ở đây tất cả mọi người có thể nghe được két sát một tiếng. Vài giây đồng hồ. Hai gã nam tử ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếng buồn bã nổi lên bốn phía. Đặc biệt là Hải ca. Bị Trần Thần một cước đá trúng yếu ớt nhất địa phương. Trên đầu ứa ra đổ mồ hôi. Màu sắc trang nhã tro thanh. Toàn thân như một tôm luộc tựa như co lại thành một đoàn. Vương Siêu mặt mũi tràn đầy áy náy đi đến Trần Thần bên người, thấp giọng nói sư phụ, thực xin lỗi. Trần Thần liếc mắt hắn liếc. Mặt không biểu tình mà nói nhớ kỹ ngươi chức trách. Lần sau bất quá loại chuyện này phát sinh. Đừng có lại gọi sư phụ ta. Sau khi nói xong. Hắn nhìn cũng không nhìn Vương Siêu liếc. Trực tiếp đi về hướng đến đây đến cái kia gọi hải ca mặt người trước. Thản nhiên nói tay phải của ngươi có chút không nghe lời. Sờ soạn không nên sờ đồ vật. Xem ra là không có tồn tại tất yếu rồi. Hải ca đau đến căn bản nói không ra lời. Một cái khác nam tử che ngực quát tiểu tử. Ngươi dám động hải ca. Ngươi nhất định phải chết. Chúng ta Hắc xã hội sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc xã hội. Trần Thần nhớ mày nói lại là Hắc xã hội. Ta không có tìm các ngươi phiền toái. Không nghĩ tới chính các ngươi hướng họng súng đụng. Cái kia cũng đừng trách ta. Nói xong. Trần Thần một cước dẫm nát hải ca trên tay phải. Hình ý quyền kình như mãng ngưu lao nhanh lập tức đem tay của hắn dẫm được biến hình. Nước xương âm thanh không dứt bên tai. A, loại này tiếp tục tính kịch liệt đau đớn không có người thường có thể chịu được. Hải ca kêu rên một tiếng. Toàn thân run rẩy, nổi gân xanh. Trên cổ cái kia đầu hồng xà tại sung huyết dưới tình huống càng thêm yêu dị. Trần Thần sắc mặt bình tĩnh đem chân thu hồi. Quay người trở lại Âu Tuyết Nhi bên người. Lôi kéo tay của nàng nói đi thôi. Đánh người đã nghĩ chạy đi, còn có phương pháp sao? Buồn rười rượi tiếng cười lạnh nhớ tới. Một người mặc màu đen đường trang. Ước chừng 40 tuổi nam tử đầu trọc xuất hiện tại Trần Thần trước mặt. Người này trên cổ cũng hoa văn đầu xà. Bất quá là đầu hắc mang ba. Vương Siêu chứng kiến cái này người. Con mắt lập tức co rụt lại. Nhỏ giọng nói sư phụ. Là hắc xà hội đầu rắn. Vương mắt to. Trần Thần ngược lại là không có để ý cái này vương mắt to. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chăm chú lên vương mắt to sau lưng hai người Ngô Địch. Trương Đào. oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha. Nếu như nói Ngô Địch vừa tới thời điểm, Trần Thần đối với hắn vẫn chỉ là chán ghét mà nói. Hiện tại tuyệt đối là cường thị rồi. Thằng này muốn cướp hắn dự định lão bà Tô Y Y A. Trần Thần cười lạnh nói lúc nào hỗn xã hội đen cũng giảng phương pháp rồi hả? Các người sướng sao? Vương mắt to được xương mắt to, kỳ thật hắn tâm nhãn nhỏ đến rất là thứ có thù tất báo chân tiểu nhân. Nghe được Trần Thần châm chọc về sau, thằng này trong mắt hiện lên một đạo sát cơ. Vài ngày trước Tống Mạnh sự tình phát sinh sau, hắn từng phái người đi thăm dò qua Trần Thần lai lịch. Biết được hắn có một vừa lên làm đồn công an sở trưởng nhị thúc về sau, Vương mắt to quyết định nén giận tạm thời nuốt xuống cơn tức này. Không có biện pháp, chỉ từ Hạ Vĩ cùng Trương Phú Phát sau khi chết, Hắc xã hội đã mất đi chỗ dựa, đã bị tùng thành mặt khác hai cái bang phái giáp công. Lúc này nếu là động Trần Thần, không phải cho mình cây một cường địch mà. Nhưng hiện tại tình huống không giống với lúc trước. Hổ phụ không khuyển tử a. Trương Phú Phát nhi tử rõ ràng trèo lên Ngô Địch cái này con cháu thế gia. Biết rõ ràng Ngô Địch thân phận về sau, Vương mắt to lập tức lựa chọn đầu phục hắn. Hiện tại hắn thế nhưng mà lực lượng mười phần, quyết định liền vốn lẫn lời tìm Trần Thần tính sổ. Vương mắt to âm hiểm cười nói tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, lời nói không nên nói lung tung. Ngươi nào biết con mắt chứng kiến chúng ta là xã hội đen. Cái kia Ngô thiếu, ta có thể hay không cáo hắn phỉ báng? Ngô Địch cười cười đương nhiên có thể. Bất quá tốt nhất tăng thêm một đầu cố ý đã thương người gây nên tàn. Ta muốn mới có thể lại để cho hắn tiến chả thèm quản chỗ rồi. Hắc xã hội một bọn tạp chủng phụ họa cười to. Trần Thần sắc mặt bình tĩnh, chờ bọn hắn cười đã đủ rồi sau mới cười lạnh một tiếng, trong miệng nhổ ra hai chữ ngu ngốc. Ngô Địch sắc mặt trầm xuống. Hắn nhận tiểu tử này thật lâu rồi. Đi vào Tùng Thành nhanh một tuần rồi. Hắn đã biết rõ ràng vì cái gì Tô Y Y đối với hắn hờ hững. Nguyên nhân tự ra tại thằng này trên người. Dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, quả thực là chán sống. Mắt to cho ta đánh gãy hắn một chân, xảy ra chuyện ta ôm lấy. Ngô Địch lạnh quát một tiếng, Hắc xà sẽ giúp chúng rụt rịch. Vương Siêu một quyền đạp nát phòng cháy cửa sổ, một tay nắm lên bình chữa lửa, quát lớn nói có gan tự đi lên thử xem. Đừng trách ta không giảng hương khói tình. Hắn theo Hắc xà hội mang đi ra hai cái bằng hữu có học có dạng, ba người chắn Trần Thần bọn người phía trước. Vương mắt to có chút do dự. Vương Siêu chiến lực hắn biết rõ, thực đánh nhau lời nói mình cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Quyền sợ trẻ trung, Vương Siêu như ngày sơ chính đang không ngừng bay lên, mà hắn đã là mặt trời lặn, này tiêu so sánh không có phần thắng. Nhưng Ngô Địch dù sao cũng là nối dựa lớn, nếu là nhắm trúng hắn không khoái, Hắc xã hội chỉ sợ khoảng cách bị diệt. Hai tướng cân nhắc, Vương mắt to cắn răng vung tay lên, quát các huynh đệ, nghe Ngô thiếu đấy, theo ta lên. Gây ra nhiệm vụ mới xong, quan giận dữ vi hồng nhan. Nhiệm vụ miêu tả gió đông thổi trống trận lôi, vì hồng nhan xuống biển lửa. Lựa chọn phù hợp nhập vào thân đánh bại đối thủ, thu hoạch Âu Tuyết Nhi ái mộ. Cảnh cáo, bởi vì Âu Tuyết Nhi đối với ngài hảo cảm đã đạt tới 90%. Viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ. Âu Tuyết Nhi đối với ngài hảo cảm đem tiến vào khăng khăng một mực giai đoạn. nhưng nếu lựa chọn sai lầm nhập vào thân đem làm cho khó có thể vãn hồi hậu quả. Thỉnh thận trọng. Nhiệm vụ độ khó bơ cấp. Nhiệm vụ ban thưởng vũ lực thiên phú giá trị 10. Trần thần có chút trợn tròn mắt. Trước mấy lần nhiệm vụ lựa chọn nhập vào thân đều không có hạn chế. Lần này tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói laptop tán gái dính virus rồi hả? Nhìn qua trên màn hình xuất hiện hai người. Trần thần có chút chóng mặt một cái cầm thiền trượng. Khuôn mặt hung hãn hòa thượng. Một người mặc mãn long bào. Sau đầu chải lấy con chuột biện trung niên nam tử. Rất rõ ràng, một cái là Lý Tự Thành, một cái là Ngô Tam Quế. Nhiệm vụ này có cái gì khó đấy, không hề nghi ngờ muốn chọn Ngô Tam Quế mà. Trần thần nhếch miệng cười to. Người nào không biết xông quan giận dữ vi hồng nhan là nói Ngô Tam Quế cùng Trần Viên Viên. Hắn không chút do dự điểm hướng bên phải tuyển khung. Đúng lúc này, Vương Siêu một người bạn hỗn chiến trong bị một cước đá bay. Đập vào trần thần trên người. Không may trần thần vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể một cái lảo đảo. Đậu xanh rau muống a. Trần thần bi thương phát hiện mình bối rối tầm đó rõ ràng tay trái trước đụng phải Lý Tự Thành. Cái này cường tráng hòa thượng lập tức hóa thành một đạo kim quang xông vào trong cơ thể của hắn. Thảm rồi. Thảm rồi. Chọn sai rồi. Nghĩ đến nhiệm vụ miêu tả trong theo như lời chọn sai nhập vào thân sẽ gặp gây nên khó có thể vãn hồi hậu quả. Trần thần chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận ngút trời mà lên. Kiếp thiết được hai mắt huyết hồng. Đằng đằng sát khí. Cả người như là sắp bị điên rồi. Như là báo đi săn xông tới. Mang theo không thể địch nổi sát khí một quyền đánh bay cử động đao muốn chém tạp chủng. Lý Sấm Vương vũ lực giá trị cao bao nhiêu trần thần không biết. Dù sao hiện tại hắn thủ hạ không chống lại. Đến mức lộ vẻ cốt các bạo liệt thanh âm. Vài giây đồng hồ không đến 7-8 cái hắc xà sẽ giúp chúng hôn mê bất tỉnh. Vương mắt to càng lớn càng kinh ngạc. Ba phen mấy bận muốn chạy. Nhưng Vương Siêu gắt gao đã triền trụ hắn. Trần thần mặt không biểu tình chậm rãi đi về hướng đã sợ ngây người Ngô Địch cùng Trương Đào. Người phía trước không nổi lui về phía sau. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Run giọng nói ngươi. Ngươi đừng tới đây. Ngươi biết rõ ta là ai. A! Trần thần bắt lấy tay của hắn mạnh mà kéo một phát. Ngô Địch trên đầu mồ hôi lạnh vù mà một tiếng tự ra rồi. Kịch liệt xé rách cảm giác làm hắn sắc mặt tái nhợt. Tay phải hoàn toàn đã mất đi cảm giác. Đúng là bị trần thần cứ thế mà kéo gãy đi tay. Ngươi muốn phế ta một chân, ta tự phế ngươi một đầu cánh tay. Trần thần bình thản thanh âm giống như địa ngục ma thần bình thường âm lãnh đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 35 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 35 mượn đao giết người. Trần thần nhìn qua một bên lạnh run Trương Đào. Trong mắt hiện lên một tia sát ý. Nếu như không phải tiểu tử này từ đó sâu chuỗi. Ngô Địch như thế nào sẽ cùng hắc xã hội cùng một tuyến. Trương Đào mặt mũi tràn đầy kinh hoảng. Chứng kiến trần thần đằng đằng sát khí bộ dạng. Chân mềm nhũn quỳ xuống. Tiếng buồn bã nói trần thần. Mặc kệ chuyện của ta a. Ta cái gì đều không có làm. Từ khi Trương Phú Pháp sau khi chết, Trương Đào chịu đủ khi dễ, cũng làm cho quan niệm cuộc sống của hắn giá trị xem trong vòng một đêm xuất hiện phá vỡ tính biến hóa. Đối với tại hắn hiện tại mà nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Tôn nghiêm, nguyên tắc, tự tôn cũng có thể vứt bỏ. Hắn cam nguyện làm Ngô Địch tiểu đệ, chính là vì mượn lực lượng của hắn hướng bên trên bò. Chỉ có nắm giữ tuyệt đối quyền thế, mới có thể chỉ có ta dẫm người, không bị người khác dẫm. Trần Thần biết rõ, Trương Đào loại người này có đôi khi thậm chí so Ngô Địch đáng sợ hơn. Cho nên nhất định phải dẫm được hắn trọn đời thoát thân không được mới được. Đừng sợ. Trần Thần cười nhạt một tiếng, từ trong túi tiền móc ra một trang giấy khăn đưa cho hắn, nói trước lau lau đổ mồ hôi a. Trương Đào run rẩy tiếp nhận, lại động cũng không dám động. Hắn không tin Trần Thần hội chỉ cần buông tha hắn. Hắn nhất định có âm mưu gì. Nghĩ tới đây, Trương Đào mồ hôi trên trán càng nhiều. Trần Thần cười cầm khăn tay cho hắn lau mồ hôi, nói Ngô Địch gãy đi đầu cánh tay, ngươi không muốn cùng hắn à? Hắn là con cháu thế gia, trở về cứu giúp kịp thời mà nói còn có thể tiếp lên. Tương lai sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi cảm thấy ngươi tay muốn bị gãy, có thể hay không có loại này đãi ngộ đâu này? Trương Đào thân thể run rẩy lợi hại hơn rồi. To như hạt đậu mồ hôi từng giọt rơi xuống đáp. Hắn đương nhiên không muốn cùng Ngô Địch đồng dạng đoạn đầu cánh tay. Nhưng hắn cũng biết Trần Thần khẳng định không yên lòng. Quả nhiên cái này cái ác ma thản nhiên nói ngươi đi cho hắn một cái tát, ta để lại ngươi đi. Trương Đào như bị sét đánh, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Đây là tuyệt hậu chi kế a. Đánh Ngô Địch, chính mình nhất định đến bước đường cùng, cả đời không có ngày nổi danh. Không đánh Ngô Địch, tự cả đời tàn phế. Trần Thần cười nói ta là người rất ôn hòa đấy, cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, nắm chặt a. Cái này cái ác ma. Trương Đào hận không thể ăn thịt của hắn cùng máu của hắn. Thế nhưng mà tình thế so người cường, không phải do hắn không cúi đầu. Tại Ngô Địch cùng cả đời tàn phế tầm đó, Trương Đào rất nhanh làm ra sáng suốt lựa chọn. Hắn nhảy dựng lên, hung hăng một cái tát phiến tới, đánh cho Ngô Địch khóe miệng vỡ ra. Rất tốt. Trần Thần sớm biết như vậy hắn phải làm như vậy. Chứng kiến Ngô Địch ác độc chằm chằm vào Trương Đào, mục đích của hắn đã đạt tới. Liền cười ha ha nói đánh cho xinh đẹp, ngươi có thể đi thôi. Trương Đào nghe vậy té chạy trốn vô hình vô tung. Vương mắt to kỹ pháp thuần thuộc, kinh nghiệm chu đáo. Vương siêu quyền kình bàn bạc, khí huyết tràn đầy. Hai người mỗi người mỗi vẻ, không tương sàng sàng nhau. Nhưng đối với Trần Thần gia nhập chiến cuộc sau lập tức đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Một quyền tự một quyền. Trần Thần cùng Vương mắt to cứng đối cứng chạm tay một cái. Thứ hai tay phải răng rắc một tiếng, bị cuồng bạo lực lượng oanh được biến hình. Chẳng những thủ đoạn cốt cách từng khúc văng tung tóe, khuỷu tay càng là liền xương cốt bột phấn đều lộ liễu đi ra. Vương mắt to cũng là kiên cường, bị thụ nặng như vậy tổn thương sững sốt, cắn răng không rên một tiếng. Vịnh vách tường chỉ hút không khí, sắc mặt cho thanh, đến cùng còn có chút bang phái lão đại khí khái. Tiểu tử có gan ngươi giết ta. Vương mắt to giận dữ hét. Trần Thần liền nhìn đều lười được liếc hắn một cái, quay người cầm khăn tay xoa xoa tay, dắt qua Âu Tuyết Nhi bàn tay nhỏ bé, nói sát nhân là muốn ngồi tù đấy. Ta mới không có ngu như vậy. Ra khách sạn, Vương Siêu nhỏ giọng nói sư phụ cứ như vậy buông tha Vương mắt to. thằng này trên tay dính qua huyết. Khởi xướng cuồng đến lục thân không nhận. Ta sợ hắn hội trả thù. Hắc xà hội dù sao còn có mấy trăm người thổi kèn xuống. Ta sợ. Trần Thần thản nhiên nói, ngươi không phải nói Tùng Thành mặt khác hai nhà bang phái đối với Hắc xà hội địa bàn thèm thuồng không thôi nha. Hiện tại Vương mắt to bị thương. Hắn thuộc hạ có thể. Nhất đánh chính là mấy tên thủ hạ cũng bị thương, còn muốn ta nói minh bạch. Vương Siêu một cái giật mình, sư phụ đây là muốn mượn đao giết người a. Trách không được vài ngày trước lại để cho chính mình đem phải tốt huynh đệ theo hắc xà trong hội mang đi ra. Nguyên lai lão nhân gia ông ta đã sớm nghĩ kỹ như thế nào đối phó hắc xà hội rồi. Lợi hại a. Nhìn xem Trần Thần nắm Âu Tuyết Nhi tay ly khai. Vương Siêu thì thào nói, đã qua đêm nay, hắc xà hội chỉ sợ tự không tồn tại nữa. May mà ta nhảy ra sớm. Bằng không thì ta là phân cách tuyến xông quan giận dữ Vi Hồng Nhan nhiệm vụ vậy mà ngoài ý muốn thành công rồi. Không nghĩ tới chính mình bề bộn trong phạm sai lầm lựa chọn Lý Tự Thành rõ ràng đoán đúng rồi. Liền Trần Thần đều náo không rõ là chuyện gì xảy ra. Hẳn là Trần Viên Viên yêu rất đúng Sấm Vương. Vũ lực thiên phú giá trị là cái gì đồ chơi? Trên đường đi về nhà, Trần Thần vẽ mặt nghi hoặc. Nhiệm vụ lần này như vậy biến thái. Lại là bơn cấp. Nhiệm vụ của nó ban thưởng có lẽ rất thuộc loại trâu bò mới đúng. Vì cái gì ca hiện tại một điểm cảm giác đều không có. Tại cực độ hoang mang trong về đến nhà, Chương Vân vừa nhìn thấy hắn khí không đánh một chỗ ra. Chống nạnh quát, Tiểu Tam, ngươi nhìn xem hiện tại cũng mấy giờ rồi. Mấy ngày nay ngươi mỗi ngày trở về so cha ngươi còn muộn, cũng không trở về nhà ăn cơm, ngươi chạy đi đâu chơi? Hôm nay không để cho ta nói rõ ràng cũng đừng nghỉ ngủ. Trần Đức ở một bên hát đệm quát, tự là. Ta là có chuyện muốn bề bộn. Ngươi tiểu tử thối này đang làm cái gì trò? Trần Thần vui cười cho mẹ bưng lên nước trà. Lại nịnh nọc cho nàng véo lưng vác mát xa. Đợi nàng hết giận xuống dưới sau mới nói, mẹ, ta là tại hưởng ứng Đặng gia gia hiệu triệu, muốn đem chúng ta biến thành tiên phú lên một phần tử. Ngài có lẽ khiết lệ ta mới đúng mà. Chương Vân cho hắn một cái vệ sinh mắt, biểu môi nói, tự ngươi một con nít chưa mọc lông có thể làm gì. Trần Thần cười nói, mẹ, cái này ngài có thể sai rồi. Cổ có tào trùng 6 tuổi có thể xương giống như Tư Mã Quan 7 tuổi nện vạt cứu người. Ta so với bọn hắn lớn hơn. Ngài làm sao lại biết rõ ta làm không ra so với bọn hắn càng vĩ chuyện đại sự. Chương Vân vui vẻ. Chính mình tiểu nhi tử tâm thật là lớn đấy. Làm mẹ không thể cung cấp trợ giúp cũng không thể đả kích tự tin của hắn không phải. Vì vậy, nàng cười nói, mẹ đương nhiên tin tưởng ngươi. Thế nhưng mà ngươi bây giờ dù sao vẫn là một học sinh. Có lẽ dùng việc học làm chủ. Kiếm tiền trước đó phóng. Chờ ngươi khảo thi lên đại học mẹ khẳng định thế chân vạc ủng hộ. Biết không? Trần Thần cười khổ nói, mẹ, cơ hội không đều người a. Chờ ta thi lên đại học, Nam Hồ khu đã sớm khai phát xong rồi, còn có ta chuyện gì? Nam Hồ khu. Trần Đức buông báo chí, nhíu mày hỏi, đây chính là kiện đại công trình, có thể có ngươi chuyện gì? Trần Thần cười nói, phụ thân, con trai của ngài trong này chí ít có gần 12% công trình muốn làm. Ngài nói có hay không chuyện của ta? Trần Đức mắt trợn tròn nhảy dựng lên quát khẽ nói, ngươi không là nói mê sản a? Theo ta được biết, Nam Hồ khu khai phát do trong nước tất cả đại bất động sản cự đầu chi cắt. Ngươi cái đó đến như vậy hơn công trình. Hay nói giỡn. Nếu như Tiểu Tam thật sự tay cầm 12% Nam Hồ khu công trình. Cái kia liên quan đến tài chính cũng không phải số lượng nhỏ. Tối thiểu trên 100 ước. Cho dù chỉ có 10% lợi nhuận. Cũng là hơn 10 ước tiền thật a. Trần Thần đem Hoa Vũ Linh sự tình từ đầu chí cuối nói cho cha mẹ nghe. Chương Vân nghe xong trường thở dài, Tiểu Hoa thật đáng thương. Còn trẻ như vậy sẽ không có trượng phu. Sau này thời gian có thể như thế nào qua à? Trần Đức ngây người một hồi lâu. Cười khổ nói, thằng cha ngươi ta vẫn còn vi phó phòng cấp chịu khổ. Tiểu tử ngươi cũng đã cùng Tạ thư ký kéo lên quan hệ. Ngươi có thể thật giỏi. Trần Thần cười hắc hắc nói, phụ thân. Người khác đều nói hổ phụ không khuyển tử. Hiện tại ta đã là hổ tử rồi. Ngài cũng không thể đem làm khuyển phụ. Muốn cố gắng lên a. Chương Vân vỗ nhẹ lên nhi tử phía sau lưng. Sang giọng xú, tiểu tử có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện đấy sao? Trần Thần cười nói, ta đây không phải khiết lệ phụ thân mà. Trần Đức trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó cười nói, mấy tháng sau tự là nhiệm kỳ mới. Đến lúc đó có hai cái phó trưởng trấn tuổi đến đứng. Tô thư ký bây giờ là nắm hết quyền hành. Đến lúc đó ta có khả năng muốn tái tiến một bước. Chương Vân mặt mang kinh hỉ mà nói, lão Trần. Ngươi không phải vừa đem làm thượng đảng chính xử lý chủ nhiệm nha. Như thế nào nhanh như vậy muốn tiến bộ? Trần Đức còn chưa mở khẩu. Trần Thần vượt lên trước cười nói, mẹ. Ngươi đây tự không hiểu. Nam Hồ khu vừa mở phát. Chúng ta Tùng Thành mấy năm này chỉ sợ muốn trở thành thị ủy thị chính phủ công tác trọng tâm. Cánh rừng lớn rồi. Cái gì điểu cũng dám đi đến bên trong phi. Tô thư ký đẩy ta phụ thân thượng vị. Tự là cho mình tại trấn trong chánh phủ theo như cái đinh. Dù sao trấn chính phủ mới là chủ quản kinh tế mà. Trần Đức gật đầu nói, lý là cái này lý. Có thể đoán trước mấy tháng sau đích nhiệm kỳ mới tuyển cử. Khẳng định có một phen ám đấu. Chương Vân lắc lắc đầu nói, quan trường tự là chuyện hư hỏng nhiều. Trấn một cấp tự phức tạp như vậy. Hướng bên trên còn có thể tốt đúng không? Quyền lợi tranh đoạt là người bản năng. Người làm quan khác biệt duy nhất tự là hưởng thụ quyền lợi mang đến đặc quyền lúc có hay không cải biến bình thường dân chúng sinh hoạt. Không hơn. Trần Thần cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 36 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 36 hình ý thứ hai biến. Ngày hôm sau buổi chiều, Trần Thần tan học về nhà, trải qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm. Phía trước đi tới hai gã dáng người cao ngất. Khí thế kinh người nam tử. Trần Thần đột nhiên dừng bước. Mới phát hiện mình bị vây ở. Hắn hiếp mắt nhìn xem trước sau bốn gã mặt không biểu tình nam tử. Ngày hôm nay từ lúc hắn dự kiến ở trong. Chỉ là không nghĩ tới Ngô gia người đến nhanh như vậy. Quân nhân. Bốn người này dáng người cao ngất. Có một cổ dũng mãnh chi khí. Ánh mắt lợi hại. Hiển nhiên là sát phạt quyết đoán thế hệ. Nhất định là lên tiếng quân đội. Chỉ sợ còn không phải bình thường quân chủng. Đầu lĩnh cái kia người có chút gật gật đầu. Lạnh nhạt mà nói, phụ mệnh làm việc thượng cấp muốn đoạn ngươi hai cái đùi. Trần Thần cười nói, hiểu rõ. Ta phế đi Ngô Địch một đầu cánh tay. Tự sớm dự liệu được ngày hôm nay. Bất quá các ngươi chỉ bốn cái. tự xác định có thể lấy được hạ ta. Ta xem qua Ngô Địch tay, là bị ngươi dùng hình ý minh kình đánh gãy đấy. Tại ngươi cái tuổi này có thể đem hình ý quyền luyện được minh kình thực không đơn giản. Hiện tại quốc thuật thế gia trong đều không có mấy người có ngươi phần này nghị lực rồi. Vốn chúng ta thực không muốn phế đi ngươi. Có thể chúng ta là quân nhân. Cái kia người đầu lĩnh mũi chân khơi mào một viên gạch đầu. Một quyền oanh ra. Cái này bình thản không có gì lạ, một quyền cũng không đánh vào cục gạch lên. Nhưng trong hẻm nhỏ lăng không vang lên tứ thanh sấm rền thanh âm. Nhìn lại nhanh cục gạch đã bị chấn nát. Trần thần con mắt mạnh mà co rụt lại, trầm giọng nói thông tí quyền, một quyền bốn tiếng nổ. Ngươi nhận thức là tốt rồi, ngươi cho là mình còn có thể theo chúng ta trên tay đào tẩu. Người đầu lĩnh mặt không biểu tình mà nói. Trần thần biết rõ hôm nay có chút huyền rồi. Đối phương bốn người từng thực lực đều tại hắn phía trên. Muốn toàn thân trở ra là tuyệt đối không thể có thể rồi. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy hắn lòng háo thắng. Hắn từ nhỏ đi theo gia gia tu luyện hình ý quyền. Mười từ năm đó ngoại trừ cùng gia gia so chiêu, còn chưa bao giờ cùng ngoại nhân tranh đấu. Cũng không biết mình đến tột cùng đến cái gì trình độ. Hắn không chỉ một lần hỏi gia gia vấn đề này. Nhưng gia gia tổng nói được thập phần hàm hồ. Hôm nay vừa vặn kiểm nghiệm thoáng một phát chính mình tài nghệ thật sự. Chứng kiến trần thần trong ánh mắt chiến ý, cái kia người đầu lĩnh khẽ gật đầu, nói lão tứ, ngươi cùng hắn chơi đùa. Thông tí quyền là một loại truyền lưu phi thường rộng khắp quyền chủng. Trong đó khỉ trắng thông tí quyền là chính tôn bổn nguyên. Phách quải thông tí quyền. Thiếu lâm thông tí quyền. Ngũ hành thông tí quyền đều là nó nhánh sông. Trần thần xem được xưng là lão tứ người một ra vẻ bận rộn, đã biết rõ hắn luyện được là khỉ trắng thông bối quyền. Lão tứ một cái tia chớp bước ra. Cánh tay dài nối thẳng. Giống như một cây thương giống như xuyên thẳng trần thần mặt. Gân cốt chấn động. Một hồi ba ba vang lên. Như là pháo nổ tung. Uy danh làm cho người ta sợ hãi. Người trong nghề khẽ vương tay, đã biết có hay không. Lão tứ một quyền này thế tới hung mãnh. Giống như đại giang đi về hướng đông. Sóng cổ trường sóng lớn. Kình phong đập vào mặt. Cơ hồ làm cho trần thần thở không nổi. Điều này hiển nhiên là đem minh kình luyện đến nhà. Đạt tới cánh tay lưng vác thông thấu. Liên tiếp quán thông tình trạng rồi.